Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được. Diệp Thiếu Dương hỏi, Thiên Bảo đạo nhân biểu thị mình cũng không biết, bất quá nguyên nhân nhất định là tuyển chọn ở phía dưới hồ La Bố Bạc, vì có thể nơi đó là phong thủy bảo địa. Còn một vấn đề này, ở đây có phụ nữ không? Lời vừa nói, ngay cả Thiên Bảo đạo nhân cũng giật mình, cười ha hả. Là hóa ra là Diệp trưởng giáo thích cái này, bất quá là ta xin lỗi. Ở đây cũng là chỗ ở tạm thời của chúng ta thôi, làm sao mà mang nữ nhân tới được. Một tay đè vai của Diệp Thiếu Dương nhẹ xoa, giọng nói mập mờ. Diệp trưởng giáo, nếu mà có ý, sau khi chuyện thành công, ta dẫn ngươi đi tìm Tỉnh Lệ, tìm cho ngươi vài cô nương phong tình vị dực. Diệp Thiếu Dương xém chút nữa thì ngất xỉu, giờ khóc giờ cười. Sư thúc, là ta muốn hỏi, chúng ta đi theo con đường này, đi vào hầm ngầm, tất cả đều nhìn thấy là nam giáo đồ, tại sao không thấy một người phụ nữ nào? À, thì ra là hỏi cái này. Thiên Bảo đạo nhân ngượng ngùng cười, lập tức lại thở dài. Lúc trước ta đã nói rồi đó, bọn họ trước đây sống ở hồ La Bố Bạc, kết hôn sinh con với người duy tộc ở địa phương. Thế nhưng mà sau này hồ La Bố Bạc lại khô cạn, đại bộ phận dân bản xứ cũng rời đi, bọn họ căn bản là không tìm được vợ. Có người nói năm đó bọn họ từng bỏ tiền mua vài phụ nữ về làm vợ, nhưng mà không đủ để phân chia. Chỉ có người nào là thần chức mới có vợ. Vì vậy ta mới nói, hiện tại nhân số của bọn họ càng ngày càng ít. Ngoại trừ một ít sinh hoạt ở chân trên, chuyên môn cung cấp vật liệu giáo đồ cho bọn hắn, thì thật sự sinh hoạt ở trong sa mạc cũng chỉ có 50 đến 60 người. Nữ quyến thì không quá 6-7 người. Thế nhưng sinh hoạt đều ở trong huyệt động, ở phía sau. Các người tự nhiên không thấy đâu. Nữ tử gả cho nhân viên thần, nếu như sinh con trai thì ở lại, nếu như mà sinh con gái là xử lý đó. Cái gì? Xử lý? Xử lý như thế nào? Ba người Diệp Thiếu Dương thất kinh. Thì thông qua người ở chân trên bán đi. Cái gì? Ba người đồng thanh. Cái này dễ hiểu mà. Thiên Bảo đạo nhân nói, phụ nữ đối với bọn họ mà nói không có hữu dụng. Thứ nhất, quan niệm của bọn hắn là hoàn toàn giống như người xưa, cho rằng nữ tử không được coi như là hậu nhân, tài nguyên thì vốn ít, nào có dư thừa để đi nuôi một cô gái. Ngô Gia Vĩ nói, vì sao không nuôi lớn lại rồi kết hôn với tộc nhân, như vậy không phải là có thể sinh sôi nảy nở sao? Thiên Bảo đạo nhân cười, ta ngay từ đầu cũng nghĩ vậy. Nếu như lấy một người đồng tộc nhưng không có quan hệ họ hàng gần thì càng tốt, bọn họ lại đang thiếu phụ nữ. Thế nhưng mà ngươi nghĩ xem, tổng số những giáo đồ này rất ít, nếu như mà hôn phối với nhau chỉ cần trong 2-3 đời thì đều là họ hàng gần rồi. Hậu quả của việc họ hàng gần lấy nhau thì các người biết đó. Con cái sinh ra một đời, không ra một đời. Căn bản là không cần nhân tố ở bên ngoài nào khác, thì bản thân tộc quần này cũng tự tuyệt diệt thôi. Thiên Bảo đạo nhân giải thích, cũng làm rõ những nghi ngờ ở trong lòng Diệp Thiếu Dương. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, hiện tại nhân số của bọn họ càng ngày càng ít, có biện pháp gì để giải quyết không? Chẳng có biện pháp gì tốt, bọn họ dự định cứ thủ vững ở đây thôi. Bởi vì bọn họ tổ truyền xuống một câu trả lời hợp lý, chỉ cần thần mộ không bị phá, tương lai có một ngày quang minh thần của bọn họ sẽ sống lại, dẫn dắt bọn họ một lần nữa trở lại vinh quang. Vì vậy bọn họ quyết định thủ hộ cho đến người cuối cùng mới thôi đó. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nhất thời cảm thấy đây có thể là ảo giác dễ thấy khi gặp nạn. Ở phương diện này, ngoại trừ tông giáo hiện đại, ví dụ như đạo giáo, còn lại các tông giáo khác đều nói qua lời tương tự, coi như để lại lời hứa cho giáo đồ. Ví dụ như Cơ Đốc giáo đã nói là Thượng Đế sẽ sống lại để phán xét nhân loại. Tín ngưỡng là thứ lực lượng cường đại nhất, nhưng cũng là lực lượng mù quáng nhất ở trên đời. Đối với những giáo đồ này, Diệp Thiếu Dương từ sâu trong nội tâm có chút kính nể, đồng thời cũng cảm thấy nhàn nhạt bi ai. Bởi vì ngăn cách tư tưởng và tam quan của những giáo đồ này nhiều năm vẫn không có tiến hóa, một đời lại một đời cứ ở đây canh giữ tín ngưỡng của mình, cho nên rất khó dùng quan niệm hiện đại để mà đánh giá bọn họ. Thế nhưng có thể khẳng định, Diệp Thiếu Dương đối với những giáo đồ này không có gì phản cảm, càng chưa nói đến gì đến cừu hận. Hy vọng nhất chính là không phải tiếp xúc với bọn họ, miễn cho thương tổn lẫn nhau. Vì vậy, mặc kệ chúng các phái giải quyết những giáo đồ này để giữ an toàn sau khi xuống mộ, cũng là cách giải quyết phiền toái chính xác nhất. Chương 1700, dưới quái thanh dưới nền đất. nói xong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net